bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 3, nhân loại cuối cùng một nhóm cường giả. Chung, đây là một cái dạng gì thế đạo a? Trong đám người mỗi người cũng lớn âm thanh khóc ồ lên. Không vì cái gì khác, chỉ vì thấy đám này ăn bọn họ thân nhân miền đồi núi man tộc bị tiêu diệt. Dù là một giây kế tiếp bọn họ cũng sẽ chết đi. Nhưng là ít nhất này một giây bọn họ có thể cho là mình bị ăn sạch thân nhân khóc tỉ tê. Dù là chỉ có này một giây cũng tốt. Trương Hằng nhìn về phía cái kia bị ăn sạch nửa bên ngực tiểu cô nương. Nàng đã hoàn toàn chết, nhưng là nàng thi thể đang bị một cái ba mươi mấy tuổi phụ nữ ôm. Người đàn bà này thì tại nơi đó lớn tiếng khóc thét lên. Cả người quỳ ngồi trên mặt đất, thật chặt đem cái này tiểu cô nương cho ôm vào trong ngực. Lệ như suối trào, ôm thật chặt, phảng phất muốn đem cái này tiểu cô nương ôm vào thân thể của mình bên trong như thế. Trương Hằng yên lặng thở dài âm thanh. Hắn tâm lý khó chịu chặt, bất quá dưới mắt cũng không phải hắn cảm thụ chính mình khó chịu thời điểm. Nên giải quyết sự tình vẫn là phải giải quyết mới được. Cho nên hắn lúc này một tiếng giống to đảo. Được rồi, không muốn khóc nữa. Đoàn người, thu thập một chút người chúng ta thi thể. Để cho bọn họ nhập thổ vi an đi. Ngoài ra trong các ngươi có quản sự sao? Đem đoàn người cũng cho triệu tập được. Đếm một người làm số. Nói xong, Trương Hằng tìm một khối nham thạch liền ngồi xuống. Hắn ngược lại không phải là mệt mỏi. Giống như hắn như vậy linh hồn người, trừ phi trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn hao hết, nếu không thì mệt mỏi không được. Chỉ là hắn lại có chút nghi hoặc cảm giác, mới vừa rồi kia một phen chiến đấu bỗng nhiên nhận ra được sự tình. Một là những thứ kia các thú nhân nhiều chút lại không phải là quỷ quái, mà là chân chính sinh vật. Hắn còn chưa nghe nói qua quỷ quái sẽ bị đánh cho thành thịt nát. Nhiều nhất bị đánh tiêu tan mà thôi, mà những thứ kia thú nhân rõ ràng đều là sinh động sinh vật. Đây là để cho hắn kỳ chuyện lạ, hay là hắn không nhìn thấy những thứ này thú nhân có linh hồn xuất hiện. Là, những thứ này thú nhân bị đánh giết chết sau, trong cơ thể hắn năng lượng tiêu chuẩn liền tự nhiên tăng trưởng. Nhưng là lại không nhìn thấy năng lượng tiêu chuẩn cùng linh hồn xuất hiện ở trong không gian. Ba là hắn cũng không thấy những nhân loại kia linh hồn. Tuyệt đối không phải cái gì ẩn thân loại, mà là chân thực không có. Đó là chết cũng không có linh hồn xuất hiện sao? Này ba điểm để cho Trương Hằng cảm thấy kinh ngạc. Hắn mơ hồ nhớ, tựa hồ Tuyết Na nói tới qua môi trường trái đất biến hóa. Tựa hồ coi á không gian hoàn toàn hạ xuống tới trên địa cầu. Cũng tức là hai cái vị diện dung hợp sau, môi trường trái đất cũng sắp biến thành á không gian kia một loại. Này có phải hay không là liền có nghĩa là thể xác gần linh hồn đây? Hoặc có lẽ là linh hồn căn bản không yêu cầu xuất hiện, trực tiếp tiến vào trong á không gian cơ chứ? Nghĩ tới đây, Trương Hằng liền vội vàng vừa nhìn về phía những nhân loại kia. Người nhân loại này tựa hồ cũng có chút sợ hắn. Còn có sợ cái kia linh hồn sĩ binh, bọn họ cũng xa xa dám tới gần nơi này, đều tại nơi đó yên lặng dọn dẹp được ăn nhân loại hài cốt. Cũng có mấy chục thanh tráng niên kéo qua vài thớt cái loại này cự lang. Bọn họ lại cùng một ít phụ nữ ở nơi nào dùng hòn đá cắt thịt sói. Là, dùng nhọn hòn đá, nếu không phải Trương Hằng nhìn quần áo bọn hắn, đúng là 21 thế kỷ kiểu. Hắn thậm chí cho là xuyên Việt đến nguyên thủy xã hội đây. Trương Hằng có chút trượng nhị kim cương không sờ được đầu não cảm giác. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cái kia té ngồi trên mặt đất không ngừng thở dốc linh hồn sĩ binh đảo. Này, ngươi vì sao lại nói chuyện? Giờ phút này Đoạn Duệ thật là liền nói một câu cũng không muốn. Mới vừa rồi kia lần kịch liệt chiến đấu, còn có sau đó bị đánh. Mặc dù bị hắn ra thịt mặt ngoài kim loại cho để cản lại, nhưng là trước cái kia cao lớn miền đồi núi man tộc, dùng thanh đồng cự phủ tạo thành tổn thương cho hắn quá lớn. Cho nên giờ phút này hắn cũng là kiệt sức. Bất quá để cho hắn mừng rỡ là, theo Trương Hằng đối với những sơn đó địa man tộc đại khai sát giới, hắn này thân khải giáp năng lượng lại bắt đầu khôi phục. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đúng là không ngừng khôi phục. Xem ra này là khôi giáp hay lại là thuộc về vĩnh động hệ liệt. Rất tốt, rất tốt. Cho đến Trương Hằng một phen kêu hướng hắn lúc, hắn mới mãnh sợ luống cuống. Trời mới biết trước mắt cái này nắm trường cung thanh niên rốt cuộc là chủng tộc gì a? Tuyệt đối không phải nhân. Tuyệt đối không phải nhân. Hắn còn chưa từng thấy như thế uy vũ nhân loại. Mụ, đây chính là mấy trăm thước vuông kim loại căn phòng a. Trực tiếp bị giơ lên một cái ném ra. Mụ, mấy trăm miền đồi núi man tộc a, lại bị ở ngắn ngủi 2-3 phút bên trong cho tàn sát giết sạch sành sinh. Đó là bây giờ hắn mặc rồi này thân vượt qua khoa học kỹ thuật linh hồn chiến giáp. Hắn cũng tuyệt đối không cho là mình có thể địch nổi trước mắt cái này sinh vật khủng bố. Đối phương rất có thể nhẹ nhàng một quyền, liền có thể đem hắn đánh cho thành tiểu bánh bột bánh bột. Cho nên khi Trương Hằng đối với hắn hô đầu hàng lúc, hắn cũng chỉ có thể run rẩy nói, ta đương nhiên biết nói chuyện a, tiếng Hán mà, người Trung Quốc cũng sẽ nói. Trương Hằng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mừng như điên nói, à, ngươi lại có ý thức, ngươi lại nói hai câu thử một chút, không thể nào, bị cải tạo thành linh hồn sĩ binh sau cũng có thể khôi phục ý thức. Mụ, thế nào không phải là linh hồn thân vệ đội a, như vậy không phải là trực tiếp có ma vương cấp bậc chiến lực. Đoạn Duệ nghe không giải thích, được, bất quá hắn vẫn nghe rõ trong lời nói này một ít mấu chốt từ. Tỷ như, linh hồn sĩ binh, bây giờ hắn này thân chiến giáp tên là linh hồn chiến giáp. Chẳng lẽ này chiến giáp nhưng thật ra là chính quyền khai phát ra tới xương vỏ ngoài vượt qua khoa học kỹ thuật chiến giáp, đặc biệt cho quân nhân chế tạo, bất quá là mặc gì chiến giáp cũng chưa có ý thức đây. Đoạn Duệ suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy mang chiến giáp nói chuyện có chút bực bội. Hắn cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, trên người khôi giáp lập tức liền một trận tí tách loạn hưởng. Tiếp lấy từ từ hướng trong cơ thể hắn rụt đi vào. Loại cảm giác này thật không biết phải hình dung như thế nào mới phải. Giống như có chút chất lỏng bị rót vào rồi trong cơ thể một dạng trước sau bất quá 1-2 giây. Đoạn Duệ thân thể liền triển lộ ra, mà hắn nơi mi tâm lại nhiều hơn một viên màu đen điểm. Phảng phất nhiều hơn một viên mảnh nhỏ tiểu hắc sắc nhãn châu. Trương Hằng lăng đầu lăng não nhìn hết thảy các thứ này. Hắn càng thêm hưng phấn nói, không tệ a, không nghĩ tới linh hồn sĩ binh cũng có thể khôi phục ý thức. Hơn nữa còn có thể thay đổi thành hình người. Cạc cạc, không tệ, bất quá như đã nói qua, người thầy thế nào đều giống như cái học sinh trung học đệ nhị cấp. Tại sao có thể là linh hồn sĩ binh đây? Ta nhớ được thế giới chính quyền đều là tuyển chọn tốt nhất quân đội tới cải tạo thành linh hồn sĩ binh chứ? Đúng rồi, ngươi là lúc nào khôi phục ý thức? Đoạn Duệ cau mày không có càng thêm không giải thích được đứng lên. Hắn cũng không ngẫm nghĩ, trực tiếp nói, chính là ở chữa trị xong sau tỉnh lại a. Ếch. Ngày mới vừa rồi ngươi ném ra kia lúc này kim loại trong căn phòng. Đúng rồi, ta đây cái chiến giáp cũng là ở trong căn phòng kia lấy được. Cái gì? Chiến giáp? Trương Hằng cùng Đoạn Duệ thật có nhiều chút nước đổ đầu vịt cảm giác. Bất quá hai người cũng coi như là thông minh. Trong lúc nhất thời liền biết mình cùng đối phương lời muốn nói sự tình tựa hồ có hơi hiểu lầm. Vì vậy Đoạn Duệ lập tức liền giải thích một chút chính mình lấy được cái này chiến giáp trải qua. Cho đến hắn nói xong mới thôi, Trương Hằng lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía hắn, cùng thời điểm đối với chính mình xuất hiện địa phương cảm thấy quỷ dị. Chính thống linh hồn chiến giáp. Đúng rồi, đây chính là Tuyết Na lời muốn nói chân chính quân đội linh hồn đi. đem linh hồn bao trùm với bên ngoài cơ thể, tạo thành chiến giáp dạng tác chiến binh khí. Bất quá tại sao nhỏ yếu như vậy đây? Bất quá mê muội cấp bậc mà thôi. Hơn nữa còn là phổ thông mê muội cấp bậc trình độ. Những thứ này vậy thì thôi. Không nghĩ tới thế giới chính quyền thật đúng là tiến hành chính thống quân đội linh hồn nghiên cứu. A, Trương Hằng ở nơi nào than thở một phen, lại nghĩ tới chính mình xuất hiện ở nơi này căn nguyên. Cho tới bây giờ hắn mới chợt nhớ tới, tựa hồ hắn vũ khí trời sinh đã bể nát chứ. Đang chống cự Chu Tước bày truy kích lúc, y theo Tuyết Na phân phó đã tự bảo vũ khí trời sinh. Như vậy chuôi này vũ khí trời sinh tại sao sẽ còn hoàn hảo không chút tổn hại đây? Hơn nữa mình đương thời đang ở đảo phục sinh chiến đấu. Tỉnh lại lúc lại bị đóng băng đến xuất hiện ở đại lục bên này. Giữa lẫn nhau cách nghìn vạn dặm, còn có cái này đè hắn phòng thí nghiệm. Mặc dù nói có thể là từ đảo phục sinh bay tới. Nhưng là khoảng cách như vậy hiển nhiên có chút quá mức khoa trương nhiều chút. Trương Hằng nghĩ tới đây, hắn không nhịn được lấy tay nắm chặt chính mình vũ khí trời sinh. Đồng thời đem ý thức chìm đến này vũ khí trời sinh bên trong. Nhất thời, một cỗ bá đạo khí thế mãnh từ nơi này vũ khí trời sinh chung chui ra. Theo hắn ý thức trực tiếp chìm nghỉm đến hắn sâu trong linh hồn. Khi hắn cẩn thận đi cảm giác lúc, lại cũng tìm không được nữa này tia bá đạo khí thế vị trí chỗ. Phảng phất mới vừa rồi kia hết thảy là hắn ảo giác. Thật sao? Là cung Diệp Vũ hỗ trợ a? Trương Hằng trong lòng nhất thời sáng tỏ. Liền hắn biết nhân vật chung, cũng chỉ có cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu hai người mới có thể ngưng tụ ra vũ khí trời sinh. Hơn nữa Bùi Kiêu ngưng tụ vũ khí trời sinh phi thường không ổn định. Một chiêu sau đó thường thường bể tan tành. Hơn nữa kia bá đạo khi thế chàng cũng chỉ có cung Diệp Vũ mới thật sự có. Cho nên cái thanh này vũ khí trời sinh đoán chừng là cung Diệp Vũ cho hắn ngưng tụ mới đúng. Nghĩ đến hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa bị lớp băng thật sự phong ấn. Phòng chừng cũng là cùng cung Diệp Vũ có liên quan đi. Hơn nữa mới vừa rồi đi sâu vào linh hồn hắn bá đạo khi thế chàng. Rất có thể còn có khác cái gì diệu dụng. Thực lực không bằng một bước kia. Hắn vĩnh viễn không cách nào biết được càng địa vị cao cấp có cái dạng gì đặc thù năng lực. Bất quá nghĩ đến cung Diệp Vũ là khả năng không nhiều hại hắn. Hơn nữa, Trương Hằng cười hắc hắc. Hắn vẫy tay một cái. Tại hắn trong lòng thủ một cỗ không cách nào thấy. Lại như có thực chất tinh thần chàng xuất hiện ở nơi đó. Đây là hắn trước dưới tình thế cấp bách. Trong lúc vô tình lĩnh ngộ được đồ vật. Đây là hắn bản tâm lý ẩn sâu đồ vật. Cái loại này đối với đáp ứng sự tình liền nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa hạ quyết tâm. Dù là dùng tánh mạng đi trao đổi tinh thần. Quyết tâm, khí thế của hắn chàng. Chỉ là khí thế kia chàng còn không hoàn chỉnh. Phỏng chừng giờ phút này hắn đang đứng ở tìm thật trên con đường đi. Giống như Bùi Kiêu đã từng nói với hắn thực lực lịch trình một dạng chỉ cần thông suốt cổ ý. Chí này đại biểu bản tâm, như vậy không được bao lâu, hắn sẽ thật sự nắm giữ khí thế chàng, đi đến chân ma cấp bậc thực lực. Hơn nữa y theo giờ phút này hắn thực lực tình trạng. Phỏng chừng đi đến chân ma cấp bậc sau sẽ thẳng tới chân ma cấp bậc trung cấp thậm chí cao cấp. Dù sao giờ phút này hắn chấp niệm sức chứa cùng chấp niệm cường độ cũng vượt qua xa phổ thông chân ma cấp bậc có thể so với. Ok, bây giờ liền cần tìm tới ba mẹ ta. Còn có nhóm bạn rồi. Nếu ta không sao, phỏng chừng bọn họ cũng có thể không có sao chứ. Hy vọng nhóm bạn hết thảy đều bình an. Nghĩ tới đây, Trương Hằng lại hỏi hướng Đoạn Duệ Đạo. Đúng rồi, những thứ kia thú nhân nhiều chút là cái gì a? Còn các ngươi nữa vì sao lại bị bọn họ toàn bộ bắt? Quân đội đâu? Tại sao không trốn đến thiết kế phòng ngự bên trong? Đoạn Duệ sửng sốt một chút, nhất thời nở nụ cười khổ đạo. nơi đó còn có cái gì thiết kế phòng ngự a? 2 năm trước, U Linh sau khi xuất hiện, không bao lâu U Linh liền biến mất. Sau đó ở một trận cự động đất sau, những quái vật kia liền đột nhiên xuất hiện. Trời mới biết bọn họ là từ cái gì địa phương đến. Có sức lực đại, có tốc độ nhanh, càng sẽ thả ra ma pháp hoặc là giống như mới vừa rồi cái kia cao lớn miền đồi núi man tộc như thế. Đấu khí, nhân loại chúng ta không có súng ống. Mặc dù có súng ống, đạn dược cũng là vấn đề. Gặp phải những sinh vật này căn bản đánh không thắng. Ngoại trừ chúng ta những người này trở ra, bị ăn sạch, bị bắt bát, bị đương thành nô lệ nhân thiên thiên vạn vạn. Mới vừa rồi kia mấy trăm miền đồi núi man tộc bất quá là một tiểu bộ lạc. Nghe nói ở ngoài núi trên đất bằng, một cái đại sơn địa man tộc trong bộ lạc, mấy vạn sơn địa man tộc nuôi dưỡng rồi tốt mấy vạn nhân loại. Cho bọn hắn ăn rễ cây bùn, đưa bọn họ trở thành thức ăn và nô lệ. Nhân loại thi thể chất giống như núi cao, còn có cái loại này lớn lên giống tinh linh. Biết sử dụng thực vật ma pháp sinh vật có trí khôn. Càng là đem nhân loại chúng ta lột ra làm thợ may phục. Hoặc là đồ trang sức. Chỗ kia rừng rậm đã bị mệnh danh là lột ra rừng rậm. Ngươi nói cái gì? Trương Hằng Mãnh chạy đến bên cạnh hắn. Một cái nhấc lên rồi hắn cánh tay. Đoạn Duệ chỉ cảm giác mình cánh tay phảng phất bị sắt kẹp một dạng một cổ cự lực để cho hắn thiếu. Chút nữa cho là mình cánh tay cho bẻ gãy, cũng còn khá Trương Hằng lập tức liền buông hắn ra, nhưng là Trương Hằng nhưng là gương mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn đạo. Đem người biết sự tình đều nói cho ta, toàn bộ, bây giờ thời gian, nơi này vị trí, lúc nào phát sinh dị biến, nhân loại chúng ta bị những quái vật này nhiều chút coi thành cái gì. Người đều nhất nhất nói cho ta biết. Đoạn Duệ bị sợ cực kỳ, mặc dù Trương Hằng cũng không có ghim hắn, nhưng là giờ phút này Trương Hằng lại thuộc về tìm thật trên con đường. Vẻ này tử uy ép đã tương tự với chân ma cấp khí thế chàng. Chỉ là còn không có khống chế tự nhiên, giờ phút này một phát nộ, đó là như uy áp một dạng ép tới Đoạn Duệ cơ hồ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Bất quá cũng may Đoạn Duệ nơi mi tâm truyền tới một trận mát lạnh. Hắn rồi mới miễn cưỡng mở miệng nói đến tình huống trước mắt. U Linh bùng nổ cao chiều đã là hơn 2 năm lúc trước chuyện. Khi đó là năm 2011 tả hữu. Sau đó ở năm 2011 hạ nửa năm tả hữu. Bỗng nhiên xảy ra một trận kịch liệt dao động. May lúc ấy nhân loại đã rời đi thành phố. Ở cũng là gỗ xây dựng tiểu nhà, ngoại trừ một ít người xui xẻo trở ra, chết đảo cũng không nhiều. Từ đó về sau, U Linh bắt đầu dần dần biến mất không thấy, mà trên thế giới là vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều dã thú. Sinh vật có trí khôn đến, bọn họ bắt đầu chiếm cứ địa thế yếu đạo hoặc là bèo phong phú địa. Mà nhân loại thì bị xua đuổi đến sơn cùng thủy tận lúc này. Những dã thú này hoặc là sinh vật có trí khôn môn cũng sắp nhân loại bắt, hoặc là làm nô đãi, hoặc là làm thức ăn, hoặc là làm món đồ chơi, cái gì cũng có, còn có nhiều chút đem nhân loại trở thành tài liệu nguồn. Tỉ như Đoạn Duệ biết cái loại này tinh linh sinh vật đem nhân loại lột ra sau chế tạo quần áo, xương cũng chế tạo thành đồ trang sức, đây cũng là nhân loại hiện trạng. Sắp diệt tuyệt ngày cuối cùng. 2013 năm. Bây giờ là 2013 năm. Trương Hằng kinh hãi kêu to lên, cho đến người chung quanh cũng bị dọa sợ đến nhìn về phía hắn. Mà Đoạn Duệ là không giải thích được nhìn hắn. Hắn lúc này mới từ từ ngồi xuống, trong mắt từng cổ một như lửa một loại phẫn nộ không ngừng phun trào. Trong lồng ngực tà khí là càng để lâu càng nhiều, phảng phất tùy thời muốn bùng nổ. Ngươi đem những tinh linh đó, còn có cái kia miền đồi núi man tộc đại bộ lạc cặn kẽ nói cho ta xuống. Lão tử muốn diệt bọn hắn tộc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.